Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 288 chiếu gương ảo giác. Đệ nhị loại, Lý Nhị không chút do dự trả lời, Tô Nhiễm liền giật nhẹ khóe miệng. Ngươi liền không thể nói câu dễ nghe hống hống ta sao? Hống ngươi vô dụng, ngươi không phải lừa mình dối người người, Lý Nhị trầm giọng nói, hảo đi. Tính hắn đối nàng hiểu biết đủ thâm, Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài ra một hơi. Nhưng nếu là nói như vậy, kia chúng ta liền càng phải cẩn thận ai. Nàng lại hối hận, phía trước Trần lão gia ẩn lui. Chỉ có Trần công tử ở nhảy nhót lung tung thời điểm. Nàng như thế nào sẽ ngây ngốc cảm thấy Trần công tử không tốt. Vẫn là đổi Trần lão gia xuất hiện càng tốt lý. Hiện tại hảo, Trần công tử hoàn toàn phế đi. Trần lão gia lại lần nữa xuất hiện, cái loại này đã từng bao phủ lên đỉnh đầu thượng hồi lâu bóng ma cảm lại lần nữa đột kích. Nàng tâm đều đi theo huyền đi lên, loại cảm giác này cũng thật không dễ chịu. Tô Nhiễm thở dài một hơi. Nàng vội nhỏ giọng an ủi chính mình, không có việc gì, khẳng định không có việc gì. Nhoáng lên thời gian qua tháng riêng, là quản sự rốt cuộc lại tới nữa, lúc này đây. Hắn một người cư nhiên mang đến vài chiếc xe trống, lần này ta lại đây. Ra mang đi lông thỏ bố ngoại, nhà ngươi bán này đỏ ăn ta cũng đều muốn. Người nhặt tốt nhất cho ta dọn lên xe, giá các ngươi định đoạt. Xuống xe, là quản sự liền khí phách hăng hái đối bọn họ bắt tay vung lên, thấy hắn như vậy. Tô Nhiễm không khỏi kinh ngạc, người như thế nào một hơi muốn nhiều như vậy. Kỳ thật này không phải ta muốn. Là lão gia nhà ta phu nhân bọn họ muốn, là quản sự vui tươi hớn hở nói, Tô Nhiễm liền càng kinh. Ngạc, nhớ trước đây, bọn họ tặng như vậy nhiều đồ vật cấp Từ Minh mang về. Không đều bị lạc lão phu nhân cấp ném sao? Như thế nào hiện tại? Là quản sự vui vẻ cho bọn hắn giải thích, lại nói tiếp còn muốn ít nhiều dư lão. Năm trước, dư lão không phải cấp trong phủ tặng một số lớn năm lễ sao? Này trong đó một nửa đều là từ các ngươi nơi này chọn mua. Trong phủ người ăn qua sau cảm thấy tư vị thực không tồi. Lại đến khách nhân nếm thử, đại gia cũng đại khen thực hào. Truy vấn là ở nơi nào mua, còn có người lúc đi chủ động yêu cầu mang điểm đi. Lão phu nhân biết lúc sau thật cao hứng, liền phân phó xuống dưới làm chúng ta ở chọn thêm mua một ít trở về. Làm lễ vật phân biệt đưa cho các nhân gia. Này không, ta lần này liền thuận tiện cùng nhau mang về, nguyên lai là như thế này. Tô Nhiễm gật đầu, An Ca Nhi nhưng không nàng tốt như vậy tính tình. Nghe xong là quản sự nói. Hắn bất giác vừa bực mình vừa buồn cười. Ta nói nhà các ngươi lão phu nhân có phải hay không có bệnh a? Phía trước đem tỷ tỷ của ta làm gì đó đều ném xuống chính là nàng. Hiện tại muốn rất nhiều chọn mua trở về lại là nàng. Hiện tại nàng muốn, chúng ta còn không chừng nguyện ý bán lý. An Ca Nhi, Tô Nhiễm vội vàng khẽ gọi thanh An Ca Nhi lúc này mới im miệng, là quản sự sắc mặt cũng có chút. Xấu hổ, phải biết rằng, lúc trước cự tuyệt đem Tô Nhiễm bọn họ đồ vật mở rộng đi ra ngoài. Chính mình cũng ở chỗ này đầu lập một phần công lao lý. Kết quả ai biết, hiện tại chính mình liền từ khi tự mặt, hắn vội dơ lên gương mặt tươi cười. Ngượng ngùng mà nói, này không phải bởi vì các ngươi đồ vật hảo sao? Tục ngữ nói, rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhà các ngươi đã ra như vậy thật tốt đồ vật, này đó phác ngọc đương nhiên cũng sẽ chậm rãi bị người khác sở nhận thức tiếp thu, là quản sự nói. Đùa, bất quá một chút thức ăn, làm sao có thể cùng phác ngọc nhắc lên quan hệ? Tô Nhiễm vội vàng cười nói, tỉnh thành quý nhân có thể thích ăn chúng ta đồ vật. Đó là cho chúng ta mặt mũi, hiện tại lại là ngài tự mình tới lấy, chúng ta đương nhiên có thể có bao nhiêu cho ngài nhiều ít nghe được lời này. Là quản sự hơi kinh hãi, Lý nương tử, người đây là có ý tứ gì? Tỷ tỷ ý tứ vừa rồi ta đã nói nha, các người muốn, chúng ta còn không nhất định có. An Ca Nhi nhịn không được lại buột miệng thốt ra, là quản sự vừa rồi đích xác đã nghe qua. Nhưng hắn tưởng An Ca Nhi khí lời nói, Kết quả hiện tại nghe Tô Nhiễm vừa nói, hắn mới thình lình phát hiện, nguyên lai này thế nhưng là thật sự. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Nhiễm, liền thấy Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu. Từ khi năm trước khai cái này chân cửa hàng về sau, không ít người đều đã biết chúng ta trong tiệm thịt thỏ tương. Năm trước 1-2 tháng, càng có rất nhiều người sôi nổi chạy tới, điểm danh muốn mua cái này trở về, nói phải làm năm lễ tặng người. Một không cẩn thận, chúng ta chữ hàng đều bị mua hết. Hiện tại trong tiệm tân thượng vẫn là chúng ta thừa dịp năm sau nắm chặt thời gian làm được lạc. Quản sự trong lòng kinh ngạc qua đi, ngay sau đó chính là thoải mái, hắn sớm nên nghĩ đến. Tưởng bọn họ thịt thỏ tương làm ăn ngon như vậy, hiện tại lại khai cái chân cửa hàng. Năm trước trong tiệm người đến người đi, còn có trấn trên trong huyện hương thân nhóm thay phiên hỗ trợ đề cử. Này thịt vụ thanh danh sao có thể bất truyền đi ra ngoài. Cũng chỉ là bọn họ điệu thấp, không có nơi nơi tuyên dương thôi. Nghĩ vậy một chút, hắn trong lòng chính là một trận sốt ruột, hắn chạy nhanh liền nói. Vậy các ngươi nơi này còn có bao nhiêu? Cứ việc tất cả đều cho ta lấy đến đây đi. Còn có những cái đó thịt khô gì đó, ta cũng đều muốn. An Ca Nhi vài người lập tức đều nhìn về phía Tô Nhiễm. Chờ nàng hạ quyết định, Tô Nhiễm lập tức gật đầu. Vậy đem hậu viện làm tốt đồ vật đều cấp là quản sự dọn lên xe đi. Giá vẫn là dựa theo chúng ta ở chân trong tiệm cấp khách thương nhóm đại tông bán giới tính ai. An Ca Nhi chạy nhanh gật đầu, vội vàng liền xoay người vào nhà đi dọn đồ vật. Lý Nhị một tay ôm Hiểu Tỷ Nhi, cũng xoay người đi dọn đồ vật. Tuy rằng chỉ có một bàn tay có thể làm việc, chính là hắn sức lực đại, bước chân lại mại đến mau. Dọn đồ vật cũng so Toàn Ca Nhi An Ca Nhi chỉ nhiều không ít. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi vừa thấy tỷ phu một bàn tay đều so với chính mình lợi hại. Bọn họ trong lòng không phục, vội vàng chạy trốn càng cần, không quá bao lớn sẽ. Hậu viện tiểu sơn dường như một đống đồ vật liền đều bị dọn tới rồi là quản sự trên xe ngựa lại. Đem cuối năm mấy tháng dệt tốt bố đều dọn ra tới cấp hắn xem qua đi đưa lên xe ngựa. Tính hảo chướng. Thế nhưng liền có ước chừng 100 lượng bạc, là quản sự sảng khoái rút ra một chương ngân phiếu đưa cho Tô Nhiễm. Còn vui tươi hớn hở cùng Tô Nhiễm nói chuyện, Lý Nương Tử, xem ra các ngươi dưỡng con thỏ quy mô có thể tiếp theo mở rộng. Hiện giờ, không ngừng là lông thỏ bố cung không đủ cầu, ngay cả các ngươi thịt thỏ cũng mỗi người đều thích, kế tiếp, mặc kệ các ngươi sản xuất nhiều ít đồ vật. Nói vậy đều có thể đảo mắt liền bán cái tinh quang, mượn ngài cát ngôn. Bất quá nhân tâm không thể không biết đủ, này mở rộng quy mô cũng muốn từ từ tới. Không thể nóng lòng cầu thành, Tô Nhiễm chậm vừa nói, đích xác. Từ từ tới, từng bước một làm đến nơi đến chốn đi phía trước đi. Này bước chân mới có thể đi được càng ổn, về sau cũng mới có thể càng mau. Lý Nương Tử ngươi nghĩ đến rất đúng, là quản sự liên tục gật đầu. Trong lòng đối Tô Nhiễm cũng là khâm phục không thôi. Cái này thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu nữ nhân, trong lòng đích xác có đại chủ ý. Người bình thường nếu là tới rồi nàng cái này phân thượng, mắt thấy xuống tay đầu bó lớn tiền, không chừng người đều bay lên thiên, liền nghĩ thừa dịp cơ hội này lại hung hăng vớt thượng một phen mới hảo. Chính là nàng lại không, kiên trì một chút từ từ tới, không vội không táo, kia tâm thái thật sự là quá ổn, chính mình đều tự thấy không bằng, phải biết rằng, vừa rồi ở biết được bọn họ thịt thỏ chế phẩm ở năm trước tất cả đều bán hết thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh lại làm tiếp theo bán. Có thể nhiều kiếm ít tiền liền nhiều kiếm điểm, chính là, nghĩ lại tưởng tượng. Hắn liền phát hiện chính mình là si ngốc, này tiền là kiếm không xong, chính là trước mắt bọn họ nhất yêu cầu chế tạo chính là danh tiếng. Chỉ cần danh tiếng hảo, về sau chẳng lẽ còn sẽ sầu nguồn tiêu thụ không thành. Thậm chí còn, đồ vật thoáng thiếu điểm cũng không quan hệ, thật muốn mua người nhiều, chướng chướng giới kia cũng là hoàn toàn có thể sao. Cái này tiểu nương tử, tuổi không lớn. Tâm tư lại phá lệ lão thành, khó khó trách này toàn ra nam nhân đều chịu nghe nàng chỉ huy. Ai, nếu là chính mình khuê nữ có thể học được nàng một chút bản lĩnh. Như vậy liền tính ở Lạc gia chủ trạch bên trong, chính mình khẳng định đều sẽ không vì nàng lo lắng. Là quản sự trong lòng nghĩ, đột nhiên liền sinh ra một cái ý tưởng tới. Không biết, cùng Lạc gia những cái đó trưởng gia các phu nhân đứng chung một chỗ. Tô Nhiễm có thể hay không bị cấp so đi xuống. Nhưng hắn lập tức liền lắc đầu. Chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá. Nhà mình những cái đó phu nhân các tiểu thư một đám đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu đi lên. Ngay cả tỉnh thành dòng dõi thoáng thứ một chút nhân gia đều không muốn nhiều coi trọng hai mắt. Các nàng ai lại sẽ có cái kia tâm tình cùng Tô Nhiễm giao tiếp. Còn cùng nàng so, đối những cái đó phu nhân các tiểu thư tới nói. Chỉ là nghe thế câu nói, các nàng liền sẽ cảm thấy đó là đối với các nàng thân phận vũ nhục đi. Tính, chính mình vẫn là thiếu tưởng những cái đó không thực tế sự. Hiện tại, chính mình vẫn là làm tốt chính mình đỉnh đầu sự, sau đó cùng bọn họ bảo trì hảo quan hệ là đủ rồi. Bất quá hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy, này toàn ra người, tuyệt đối không phải vật trong ao. Không biết khi nào liền sẽ một bước lên trời. Trong lòng giây lát công phu suy nghĩ rất nhiều sự. Hắn vội vàng lại giơ lên gương mặt tươi cười cùng Tô Nhiễm bọn họ hòa giải rất nhiều lời nói. Mới rốt cuộc xoay người cáo từ, mắt thấy là quản sự đi xa. An Ca Nhi lại nhịn không được lẩm bẩm câu. Tỷ tỷ, ngươi liền không nên đem đồ vật đều cho hắn. Liền này đó vẫn là chúng ta mấy ngày nay cực cực khổ khổ làm được lý. Một hơi đều cho hắn, quay đầu lại chúng ta lại đến vội. Hơn nữa, nhiều như vậy đồ vật, lưu tại đỉnh đầu chậm rãi bán, còn có thể nhiều bán tốt nhất mấy lượng bạc. Mặt khác khách thương mỗi lần tới tìm chúng ta nói đại tông mua bán sự. Người không cũng đều cự tuyệt sao? Những cái đó khách thương sao có thể cùng là quản sự so? Tô Nhiễm cười cười, hảo, đừng nói này đó đồ vô dụng. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi một lần nữa chuẩn bị thịt vụn cùng thịt khô đi. Vốn dĩ năm nay năm sau nàng liền tính toán chính thức ở chân trong tiệm đẩy ra các loại khẩu vị. Thịt khô, cho nên mới các dạng đều chuẩn bị điểm. Kết quả ai biết là quản sự tới như vậy kịp thời. Một hơi đem đồ vật đều cấp mang đi. Trước mắt, bọn họ chỉ có thể lại từ đầu chuẩn bị, bất quá. Này cũng không tính kiện chuyện xấu. Ít nhất có Lạc gia trước đem đồ vật đưa ra đi. Như vậy đồ vật chính là trước tiên ở tỉnh thành truyền bá khai. Kia địa vị liền cùng từ một cái nông thôn chân trong tiệm mở rộng đi ra ngoài hoàn toàn bất đồng. Nơi này, lại có thể tỉnh hạ bọn họ không ít nỗ lực toàn Ca Nhi bọn họ đương nhiên cũng đều minh bạch đạo lý. Này, cho nên An Ca Nhi lại oán giận thượng vài câu. Đã bị toàn Ca Nhi cấp sách đến một bên giáo huấn vài câu. Hắn lập tức liền không hề lên tiếng, chờ tân một đám thịt khô làm tốt. Lại bày ra tới bán thời điểm, quả nhiên đã chịu lui tới khách thương nhóm hoan nghênh. Hơn nữa, Tô Nhiễm này đó thịt khô chủng loại nhiều như vậy. Bên trong dùng gia vị cũng hoa hòe loè loè. Người trong thôn liền tính biết. Một đám cũng thực sự luyến tiếc hướng mấy khối nho nhỏ thịt đầu nhập nhiều như vậy đồ vật. Cho nên lần này đi theo bọn họ làm thịt khô không mấy nhà. Hiện giờ, đại gia dựa vào bán lông thỏ bố cùng thịt thỏ tương. Mỗi tháng tiền lời cũng không kém, thậm chí còn có cách vách thôn người lại đây bọn họ nơi này tìm. Sống làm, Tô Nhiễm bọn họ đương nhiên cũng thu vài người. Cũng đã sớm đem trong đất việc giao cho những người này đi xử lý. Bọn họ tất cả đều chuyên tâm chăm sóc kia chi đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh con thỏ, ngày này. Tô Nhiễm lại ở nhà dệt vải, bỗng nhiên nghe được bên ngoài một trận thấp thấp nước nở thanh truyền đến. Phảng phất là cái nữ hài tử thanh âm. Tô Nhiễm trong lòng rùng mình, nàng vội vàng đi ra ngoài. Không nghĩ tới liền nhìn đến toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai anh em chính lôi kéo một nữ hài tử đi vào tới. Kia tiếng khóc thình lình chính là từ nữ hài tử trong miệng vọng lại, sao lại thế này? Tô Nhiễm vội vàng đón nhận đi, nghe được nàng thanh âm. Kia nữ hài tử vội vàng ngẩng đầu, một chương hoa lê dính hạt mưa gương mặt liền hiện ra ở nàng trước mắt. Tô Nhiễm tức thì trong lòng lại lộp bộp một chút. Vì cái gì? Nàng mơ hồ có một loại chiếu gương ảo giác. Hết chương.